Chương 859, không cam lòng làm nô 79. Hảo, ngươi chớ khóc, ta giúp ngươi là được. Xuân tế lúc trước, hoàng thượng muốn đi hoàng giác tự trai giới tắm rửa 3 ngày. Nếu Đỗ Chiêu Nghi có thể từ giờ trở đi tại hoàng giác tự mỗi ngày vì hoàng thượng cầu phúc, đợi đến hoàng thượng đi qua thời điểm vừa vặn nhìn đến, cũng có lẽ sẽ nhượng Đỗ Chiêu Nghi lại sủng cũng nói không biết. Hoàng giác tự liền thành lập tại hoàng cung góc đông nam, là chuyên môn vì trong cung chủ tử chuẩn bị chùa miếu, ngày thường lên đến hoàng thượng thái hậu hoàng hậu, xuống đến phi tần hoàng tử công chúa, dâng hương, cầu phúc đều đi hoàng giác tự. Tống Lâm là thật thích bích hoánh, có thể nói hắn giúp đỡ Đỗ Chiêu Nghi suy nghĩ một cái nhất khả năng được đến chỗ tốt biện pháp, bởi vì hoàng thượng tuy rằng bạc tình lại thích này đó trường hợp thượng ngoạn ý, nếu Đỗ Chiêu Nghi mỗi ngày vì hoàng thượng cầu phúc, nhượng hoàng thượng cảm thấy có mặt mũi, lại sủng không hẳn, nhưng mà vị trí phần nhất định có thể nhắc tới. Hậu cung vô sủng thích phi tử, vị trí phần rất quan trọng, thật giống như thuộc phi, bởi vì là chính nhất phẩm tứ phi một trong, liền tính hoàng thượng không thích, còn giống nhau qua hảo hảo, chính là bởi vì nàng vị trí phần đầy đủ cao. Bích Thoánh cũng biết Tống Lâm nhiều nhất cũng liền có thể nói đến trình độ này, Bích Thoánh thấy hảo liền thu, cũng không ở tiếp tục nhượng Tống Lâm khó xử, mà là cùng Tống Lâm thấp giọng cười cợt một phen, sau đó cùng Tống Lâm phân biệt từ hai cái phương hướng rời đi. Xác định Tống Lâm cùng Bích Thoánh đều đi xa, Trình Mỹ Nhân mới cùng Cảnh Xuân từ một mảnh mở rất cao cũng rất tươi tốt bụi hoa sau đứng thẳng thân thể. Trình Mỹ Nhân như có điều suy nghĩ nhìn nhìn hai người phương hướng ly khai, sau cũng mang theo Cảnh Xuân vội vàng rời đi cái này mảnh địa phương. Trình Mỹ Nhân đặc biệt may mắn chính mình bởi vì chân thương nguyên nhân, vì thoải mái xuyên là nhuyễn đáy giày thêu, nhuyễn đáy giày thêu trừ mặc thoải mái, đi khởi đường tới cũng không có thanh âm. Vạn nhất nếu là kinh động Tống Lâm, đối Trình Mỹ Nhân mà nói, nàng bây giờ còn thật liền đắc tội không khởi vị hoàng đế này trước mặt hồng nhân, đối hoàng thượng mà nói. Trình Mỹ Nhân xác định chính mình này nho nhỏ Mỹ Nhân khẳng định không bằng Tống Lâm phân lượng trọng. Trên đường trở về, Cảnh Xuân vẫn xem Trình Mỹ Nhân biểu tình, nàng cũng đúng Tống Lâm cùng Bích Thoánh quan hệ thập phần khiếp sợ. Trong hậu cung này đương nhiên không thiếu đối thực cung nữ cùng thái giám, Cảnh Xuân chính mình liền có một cái có cảm tình thái giám. Bởi vì không tính toán rời đi chủ tử, một đời ở trong cung một người rất cô đơn, cho nên rất nhiều đại cung nữ đều tránh không được muốn tìm cái đối thực, làm bạn giết thời gian, nhưng mà Tống Lâm như vậy thân phận, cũng cùng cung nữ đối thực liền làm cho Cảnh Xuân cảm thấy khó có thể tin tưởng. Bất quá ngược lại vừa tưởng, Bích Thoánh lúc trước là nữ quan, tài hoa rất tốt, tuy rằng Bích Thoánh cái này nữ quan có điểm hơi nước, là vì huyên phu nhân thích Bích Thoánh, kiên trì dưới, hoàng thượng vì đối huyên phu nhượng tỏ vẻ sùng ái đặc phong. Bởi vậy Bích Thoánh cũng không phải quan gia tiểu thư vào cung khảo ra tới nữ quan, mà là nô tỳ xuất thân. Nhưng Bích Thoánh nếu là thật sự không có tài hoa cũng không thể bị đặt phòng, cho nên Bích Thoánh tài hoa cũng không so nữ quan sai. Hơn nữa Bích Thoánh diện mạo cũng rất không tầm thường, bị Tống Lâm nhìn trúng, Cảnh Xuân cảm thấy cũng không phải như vậy khó có thể tin tưởng. Trở lại Phương Thảo Hiên sau, Trình Mỹ Nhân vẫn suy nghĩ chuyện lần này muốn hay không nói cho Nam Cung song song. Đỗ Chiêu Nghi vẫn là huyền phu nhân thời điểm, cố ý tìm tra phạt Tĩnh phu nhân trời lạnh quỳ xuống thế cho nên Tĩnh phu nhân hàn khí nhập thể nhiều năm vô sinh sự tình, giữa hậu cung mỗi người đều biết, chỉ là không dám nói mà thôi. Sau này Đỗ Chiêu Nghi gặp rủi ro, mọi người vẫn chờ nhìn Tĩnh phu nhân trả thù Đỗ Chiêu Nghi ngày đó đâu, kết quả Tĩnh phu nhân lại coi Đỗ Chiêu Nghi là làm là không khí giống nhau, hờ hững để ở một bên, cũng không có đi trả thù Tĩnh phu nhân, có rất nhiều người bởi vậy cảm thấy đây là Tĩnh phu nhân rộng lượng, không cùng gặp rủi ro chi nhân so đo. Nhưng mà Trình Mỹ Nhân cảm thấy, đây là người thành công đối người thất bại một loại khinh thị, nhưng mà nếu Đỗ Chiêu Nghi thật sự có cơ hội lại sủng, Tĩnh phu nhân chắc chắn sẽ không nguyện ý, mà Trình Mỹ Nhân thì là suy nghĩ, tin tức này có thể hay không trở thành chính mình đối Tĩnh phu nhân đầu danh trạng. Từ lúc trước bị Hoàng thượng không phân tốt xấu liền trừng phạt sau, Trình Mỹ Nhân liền đối Hoàng thượng khởi oán hận sợ hãi chi tâm. Nàng là vô luận như thế nào đều không muốn tiếp tục đi lấy lòng hoàng thượng. Nhưng mà Trình Mỹ Nhân biết mình không tư cách rời xa hoàng thượng, bởi vì nàng nay ngày có thể qua đi dựa vào chính là hoàng thượng ân sủng. Nàng muốn thật sự không thuận theo dựa vào hoàng thượng, nàng nhất định phải tìm một có thể làm cho nàng dựa vào. Nếu Thái Hậu là hoàng thượng thân sinh mẫu thân, kia Thái Hậu không thể nghi ngờ là tốt nhất dựa vào. Nhưng mà Thái Hậu nay cùng hoàng thượng quan hệ không tốt, ngoại giới không biết. Nhưng mà hậu cung gần như là mọi người đều biết bí mật, Trình Mỹ Nhân tự nhiên sẽ không ngốc đến dựa qua. Không thể tuyển Thái Hậu, như vậy hiện tại Trình Mỹ Nhân duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có một cái, đó chính là hiện tại nắm giữ hậu cung đại quyền Tĩnh Phu Nhân. Tĩnh Phu Nhân là cái cực người thông minh, Trình Mỹ Nhân xác định liền tính Hoàng thượng có Hoàng hậu, Tĩnh Phu Nhân địa vị cũng sẽ không thay đổi. Nếu dựa vào Tĩnh Phu Nhân che chở, như vậy liền tính không chịu Hoàng thượng sủng ái, ngày cũng sẽ không quá khổ sở, có lẽ so ra kém đi theo Hoàng thượng thời điểm dễ chịu, nhưng Trình Mỹ Nhân thật sự sợ, Hoàng thượng có thể dễ dàng một câu muốn nàng mệnh hủy nàng nhân sinh, ít nhất Tĩnh Phu Nhân còn chưa cái quyền lợi này. Về phần dựa vào Tĩnh Phu Nhân sau có thể hay không sinh đứa nhỏ, không có đứa nhỏ già đi nên làm cái gì bây giờ Trình Mỹ Nhân đã muốn bất chấp, huống chi Hoàng thượng vốn là không dễ dàng nhượng hậu phi mang thai. Không nhìn hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, chưa bao giờ gặp Hoàng thượng ban thưởng tị tử canh nhưng không thấy một cái hậu phi có thai. Lúc trước, Trình Mỹ Nhân chính là muốn dựa vào đến Tĩnh Phu Nhân bên người cũng không biết mình có thể làm cái gì nhượng Tĩnh Phu Nhân nguyện ý che chở chính mình. Nay cái này ngoài ý muốn có được tin tức rốt cuộc nhượng Trình Mỹ Nhân có hướng Tĩnh Phu Nhân lấy lòng đầu nhập vào tư bản. Trình Mỹ Nhân chân còn chưa khỏe lưu loát, tuy rằng không cần mỗi ngày châm cứu, đúng giờ ngâm chân vẫn là nhất định. Nam Cung Song Song cũng sẽ ngăn cách thượng hai ngày đi cho Trình Mỹ Nhân tái khám một lần, xác định đối phương khỏi hẳn trình độ. Kỳ thật Trình Mỹ Nhân trong cơ thể hàn khí sớm mất, chẳng qua Nam Cung Song Song không muốn làm nhân cảm thấy nàng y lý thuật quá mức, cố ý lưu một chút xíu hàn khí tại Trình Mỹ Nhân trên đùi, sau định kỳ khu trừ một chút, xây dựng ra Trình Mỹ Nhân chậm rãi hảo quay hiện tượng. Một ngày này, Nam Cung Song Song lại thêm cho Trình Mỹ Nhân tái khám. Sau khi chấm dứt Trình Mỹ Nhân đối Nam Cung Song Song nói, Nam Cung nữ quan, thân thể ta có chút không thích hợp, nhưng mà không tốt nhượng người ngoài nhìn xem, có thể hay không thỉnh Nam Cung nữ quan theo ta đến nội thất đi kiểm tra xem xét một chút. Trình Mỹ Nhân lời này ý tứ rất rõ ràng, thân thể nàng trô bí ẩn không thoải mái, không có phương tiện tại trước công chúng hạ nhượng Nam Cung Song Song nhìn. Như vậy Trình Mỹ Nhân liền có thể danh chính ngôn thuận mang theo Nam Cung Song Song một người một mình tại nội thất một chỗ cũng sẽ không làm cho người chú ý. Nam Cung Song Song cũng không nhiều nghĩ, chính mình cầm hòm thuốc liền cùng Trình Mỹ Nhân tiến vào nội thất, Trình Mỹ Nhân tâm phúc cảnh xuân thì là ở bên ngoài cho đi theo Nam Cung Song Song tới đây tiểu thái giám châm trà đưa điểm tâm, nóng bỏng tiếp đón đối phương. Tiến vào nội thất sau, Trình Mỹ Nhân nói mình đau bụng, nhượng Nam Cung Song Song kiểm tra một chút. Tại Nam Cung Song Song cho Trình Mỹ Nhân kiểm tra thời điểm, Trình Mỹ Nhân thuận tay đem một cái nắm giấy nhỏ nhét vào Nam Cung Song Song trong tay.